Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2223, Nguy hiểm lôi khu 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi chuẩn bị những này. Liền là vì tiết kiệm thời gian. Trở ra, muốn thời khắc lưu ý xung quanh biến hóa. Liền một giây thời gian đều không đến làm cho nàng lãng phí. Thanh niên nhìn thấy khúc đàn nhi chuẩn bị đồ vật. Trong lòng kinh ngạc vô cùng. Ngươi dự định cứ như vậy đi vào. Ba khỏa cửu phẩm linh đan. Nhiều như vậy sinh mệnh chi thủy. Trong lúc đó, hắn tin tưởng nàng là yêu chủ. Nếu không, toàn bộ ngũ hành đại lục. Ai có thể giống nàng như vậy bại gia? Đột ngột, gặp nàng đến gần chỗ kia khu vực nguy hiểm. Bất thình lình nhắm hai mắt. Hắn lại là kinh ngạc. Nàng không phải là nhắm mắt lại xông đi. Chỉ gặp nàng nhắm mắt lại. Bất thình lình xông đi vào. Xông vào lôi khu. Oanh, oanh. Nàng liền dạng kia nhắm hai mắt. Xông vào hơn 100 mét. 200 mét. 400 mét. Bỗng nhiên. Phán đoán sai lầm. Nàng cho tiểu lôi oanh chúng. Nàng gắng đón đỡ một cái. Bất quá coi như đón lấy. Trên người cũng chật vật chút. Có thể là, cứ như vậy, nàng vẫn như cũ nhắm hai mắt, dần dần xâm nhập, thẳng đến thanh niên không nhìn thấy nàng thân ảnh. Hắn đã ngây người, một người nhắm hai mắt xông đệ nhị trọng bình chướng. Kỳ thật, cũng không phải, khúc đàn nhi có thể không phải nhắm hai mắt. Nàng là trực tiếp nghĩ đến một cái biện pháp, là thiên khải thiên nhãn. Dùng thiên nhãn. Một mực đi lên phía trước, lớn như vậy phạm vi lôi điện, vô số lôi khu, muốn dùng mắt thường chú ý, chắc chắn sẽ có bỏ sót. Hơn nữa, cũng không thể tại thời gian ngắn nhất bên trong, tìm tới chỗ đứng, nhưng dùng thiên nhãn, liền có thể mức độ lớn nhất mà chú ý, bởi vậy, khúc đàn nhi có thể thành công mà tiến vào mấy ngàn thước. Một người muốn thành công xông qua lôi khu. Rất khó, mạnh như yêu tộc những lão tổ kia bọn họ, cũng không thể xông qua. Nhưng là, khúc đàn nhi tới, nàng là bất thình lình phát hiện mình yêu thế. Không phải đừng, lại là bởi vì thiên nhãn, thiên hạ phía dưới, xung quanh tất cả đều có thể thấy rõ. Nàng đi vào trước đó, liền dùng thiên nhãn phát hiện mấy chục cái điểm đặt chân. Đoán được một cái tương đối an toàn lộ tuyến. Mặc dù trung gian có một chỗ nhỏ phạm sai lầm. Đó cũng là nàng không đủ tỉnh táo gây nên. Nhưng rất nhanh, nàng điều chỉnh xong. Chỉ là như vậy đi xuống. Nàng nhất định phải vẫn luôn bảo trì thiên nhãn trạng thái. Thẳng đến đi ra lôi khu mới thôi. Thời gian dần dần qua mấy ngày. Nguyên bản tiến đến lạnh nhạt. Dần dần biến mất. Khúc đàn nhi một mực đang lôi khu bên trong cao tốc tiến lên. Thần thức thanh minh một mảnh. Cái gì sự tình đều không có suy nghĩ. Chỉ muốn kế tiếp điểm đặt chân. Nghĩ đến tránh đi một lần kia lôi oanh. Dần dần, nàng trong lòng dâng lên một vòng kích thích cảm giác. Giống như những cái kia ưa thích cực hạn vận động người. Hưởng thụ lấy loại nào độ cao kích thích. Khả năng nói. Nàng đã bị lôi oanh qua n lần, nhưng vẫn như cũ không có một tia lùi bước. Thời gian lại qua mấy ngày, nàng đã dùng hai khỏa linh đan, cùng một bình sinh mệnh nguyên dịch. Cái kia vẫn là gắng đón đỡ một cái lôi điện gây nên. Trên người không thể bảo là không chật vật, linh khí tại đại lượng tiêu hao, kịch liệt hạ xuống. Có thể là, nàng tiến lên bộ pháp, nhưng càng lúc càng nhanh. Càng là thuần thục, thì triển thuấn di bí thuật thời gian cũng càng lúc càng ngắn. Cơ hồ một cái nghĩ lại liền hoàn thành. Dám xông vào nơi này. Xác thực cần cực lớn dũng khí. Mà đoạn này thời gian, nàng trong lúc vô tình phát hiện một loại rất kỳ lạ tảng đá. Khắp cả người thông xích hồng, đỏ đến có chút tối tử. Nàng sở dĩ sẽ phát hiện, là bởi vì lôi điện đánh xuống đến. Thế mà cũng không thể đưa nó oanh bảo. Trực giác của nàng, đây tuyệt đối là bảo bối. Cho dù không biết tảng đá kia là cái gì, là bảo bối lời nói. liền được thu chút, nếu không, đoạn đường này xem như uổng công. Thế là, có đến vài lần, nàng thuận tay liền nhặt lên, thu vào nhẫn chữ vật, cách chương.